Con đường nghịch thiên tập 90. Lúc bấy giờ một mỹ phụ mặc quần đỏ chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Bên cạnh nàng là một trung niên phụ nhân mặc thanh sắc lụa mỏng, nhưng mà dung nhan tuyệt lệ, dáng người thướt tha, làn da như thiếu nữ thủy nộn, hơn nữa tàn mát ra một cỗ thành thục thủy bị. Giờ phút này nhìn về phía thanh nhân yêu vương, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hồng Loan sư muội, thiếu niên này quả thật không tệ, nhưng mà hắn lại nghịch thiên, cũng không phải đối thủ của vương giả. Hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi. Thành đần, cái tiểu nhân gian trá này, một ngày kia ta nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chúng ta có thể cứu hắn hay không? Thiếu niên này giống như là cùng thụ vương tiền bối có chút liên quan. Hôm nay thánh nữ biến mất, thụ vương tiền bối cũng không rõ tổng tích. Nếu như không phải hồn đăng của hai người bọn họ vẫn sáng, ta cơ hồ đều cho là bọn họ đã vẫn lạc rồi. Hồng Loan thở dài một hơi nói. Thành Đoàn nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, cự tuyệt nói. Không được, thánh nữ đã phân phó, thì điều cùng phòng bếp sơn bôn, không có mệnh lệnh của nàng, tuyệt đối không thể mở ra. Ai biết còn có những cường giả yêu thần cung khác ở phụ cận hay không? Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thiên yêu cung tổn thất thảm trọng, chúng ta nhất định phải thận trọng. Thiếu niên này, chúng ta cũng không cứu được. Thanh Đoan cùng với Hồng Loan đều là yêu vương của Thiên yêu cung, khí tức vô cùng cường đại. Giờ phút này chứng kiến Khương Tử Nam ở bên ngoài trận pháp, trong ánh mắt lộ ra một tia thở dài. Hy vọng là hắn có thể tránh thoát được một kiếp này. Nhưng mà hai người bọn họ cũng biết, Khương Tử Nam bất quá chỉ là thông thiên cảnh, muốn ở trong tay thành lần yêu vương chạy trốn, hy vọng cực kỳ xa vời. Đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Khương Tử Nam nhàn nhạt nhìn thanh thân yêu vương. Trong nhãn quang, đột nhiên lại lóe lên một tia chiến ý. Hắn biết rõ đã bị thanh thân yêu vương nhìn chăm chăm vào. Muốn ở trong tay một vương giả nắm giữ hư không lĩnh vực đao tộc là cực kỳ gian nan, không thể thiếu phải ác chiến một hồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vô hỉ vô bi, ánh mắt lại càng sáng chói hơn. Chiến ý xông lên trời, toàn thân pháp lực bàng bạc bộc phát, kim quang chiếu rọi thập phương, cùng thanh lân yêu vương xa xa tương đối. Hôm nay, lực lượng của Khương Tử Nam ở trong thông thiên cảnh có thể nói là vô địch. Coi như là nửa bước vương giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà đối mặt với cường giả đỉnh cấp của giới này, Khương Tử Nam lại không có gì nắm chắc. Cho nên hắn bức thiết muốn kiểm nghiệm chiến lược chân thật của mình thoáng một chút. Tiểu tử này chiến ý thật là mạnh. Ánh mắt của Thanh Loan cùng Hồng Loan đều biến đổi, có một tia kinh ngạc. Cuồng vọng, người thật sự là cuồng vọng đấy. Ánh mắt của Thanh Lân có chút nhèo lại, một tia hàn mang tán phát ra. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ rét lạnh rồi nói. Tiểu tử, người có đảm lượng đấy, miệng cũng rất cứng. Nhưng mà ngươi không biết thông thiên cảnh cùng vương giả chênh lệch thế nào. Chờ lát nữa ta bắt ngươi được, không biết xương cốt của ngươi có còn cứng như là vậy hay không. Oanh một tiếng, Khương Tử Nam không nói gì mà trực tiếp dùng nắm đấm làm ra đáp lời. Cánh tay của hắn nâng lên, kinh mạch toàn thân chấn động, pháp lực mênh mông dâng lên. Một nắm đấm kim sắc phảng phất như hoàng kim đúc thành oanh về phía thành lân. Đồng thời sau đầu Khương Tử Nam có một đạo quang hoàn thần bí. Đó là hắn thời điểm cô đọng kim đan thập phẩm, hình thành thần hoàn duy nhất, đến bây giờ cũng không có tiêu tan. Thần hoàn ong ong rung lên, lực lượng kỳ dị trói buộc ở trên người Khương Tử Nam lập tức biến mất. Ánh mắt của Khương Tử Nam như điện, bình tĩnh mà lạnh nhạt, càng người như một đạo lưu tình phóng về phía thanh lân. Quyền cương mênh mông ngang trời mà đến, như là một thái cổ thần sơn, từ trong thượng cổ đi đến đây. Mờ mịt lấy khí tức cổ xưa mà tang thương, mình mông mà trầm trọng, rầm rầm trấn áp xuống dưới. Đại địa run rẩy kịch liệt, thương khung biến sắc, cổ thụ che trời cùng núi đá cực lớn chung quanh bị cuốn lên không trung, hóa thành tro tàn. Mà thanh thân ở vào trong phạm vi một quyền này bao phủ lại đột nhiên biến sắc. Người vậy mà không bị thanh thần lĩnh vực của ta ảnh hưởng, điều này sao có thể chứ? Trong ánh mắt của thanh thần lộ ra một tia kinh hãi, nhưng mà giờ phút này đã không dùng hắn chần chờ. Nắm đấm của Khương Tử Nam đã cực tốc phóng tới. Thanh thần hừ lại một tiếng, đồng dạng nâng lên một tay, bàn tay thanh quang quanh quẩn chụp về phía trước. Oanh! Thần quang vô tận nổ tung, Khương Tư Nam cùng Thanh Lân đều cảm giác được chấn động, đồng thời lùi về phía sau. Một quyền này Khương Tư Nam lùi vài chục bước, mà Thanh Lân chỉ lùi một bước, cao thấp lập thán. Lực lượng thân thể thật là mạnh. Tiểu tử, vì sao ngươi có thể phá vỡ thành thần lĩnh vực của ta? Thanh Lân có chút biến sắc, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam nhiều hơn một tia chăm chú. Hắn cẩn thận nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt cuối cùng rơi vào thần hoàn sau đầu của đối phương. Đây là cái gì? Kim đan thần hoàn? Không đúng, kim đan thần hoàn làm sao có thể liên quan đến không gian cấm kỵ? Đây rốt cuộc là cái gì? Thanh Lân yêu vương nhìn chằm chằm vào thần hoàn duy nhất, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cái thần hoàn duy nhất này hắn căn bản không biết, nhưng lại có thể phá vỡ thanh thần lĩnh vực, để cho trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Ở bên trong chân cương giới, sở dĩ vương giả là cường giả cấp cao nhất cũng là bởi vì vương giả tìm hiểu không gian chỉ lực, tạo thành lĩnh vực của riêng mình. Lĩnh vực của vương giả tất cả không giống nhau, nhưng uy lực lại to lớn. Chỉ cần lĩnh vực vừa mở ra, người ở vào trong lĩnh vực lập tức bị không gian chỉ lực áp chế, không thể nào động đậy được, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược thôi. Nhưng mà hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lại có thể phá vỡ vực của hắn. Trách không được có lực lượng cùng hắn chống cự một chiêu. Lĩnh vực cũng không phải vô địch, huống chi cái gọi là thanh thần lĩnh vực của ngươi là không gian pháp tắc đơn sơ như thế, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang à? Ta đã dám ứng chiến, dĩ nhiên có phương pháp đối phó với lĩnh vực rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, vương giả lĩnh vực chiếm cứ năm thành thực lực trở nên của vương giả, cũng đã không có lĩnh vực chỉ lực. Tuy vương giả vẫn rất là cường đại, nhưng cũng không phải vô địch như có được lĩnh vực. Thần hoàn duy nhất sau đầu Khương Tư Nam, thời điểm ngưng tụ kim đan thập phẩm cũng rất kỳ diệu và bất phàm, có thể dẫn động không gian chi lực. Trong khoảng thời gian này, nhất là hắn đột phá đến thông thiên cảnh, đã có thể thông qua thần hoàn duy nhất dẫn động một tia không gian chi lực. Tuy không tính là rất mạnh, nhưng mà phá vỡ thần thanh lĩnh vực cũng không thành vấn đề. Cuồng vọng, người một tên thông thiên cảnh nho nhỏ cũng dám soi bói thanh thần lĩnh vực của ta à? Người còn cho rằng có thể phá vỡ thanh thần lĩnh vực liền đối kháng được vương giả sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, lĩnh vực huyền diệu không phải ngươi có thể lý giải được đâu. Sắc mặt của Thanh Lân trầm xuống, cảm giác được uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, hắn lập tức liền xuất thủ. Thanh Lân đánh ra một trường, trong phạm vi thanh thần lĩnh vực, lực lượng thiên địa đột nhiên hóa thành vòi rồng khủng khiếp, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên một trường này, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Vương giả không chế thiên địa là thiên địa vương giả, đây không phải là nói ngoa, là vì vương giả thật sự có thể lợi dụng lực lượng thiên địa đến phát động công kích. Nhân lực có hạn mà lực lượng thiên địa vô hạn, coi như là Khương Tư Nam tu luyện thần thông đỉnh cấp, nhưng mà cũng không quá đáng là lợi dụng pháp lực trong cơ thể của mình cùng mình cảm ngộ thiên địa pháp tắc đến công kích. Cái này là nhân lực. Mà vương giả lĩnh ngộ không gian chi lực, thần thông bình thường bọn hắn căn bản không để vào mắt. Bởi vì mỗi một quyền, mỗi một thức của bọn họ, tất cả đều có được uy năng lớn lao. Giống như là một trường này đập rơi, Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như bốn phương tám hướng đều là bóng trường ảnh. Thiên địa bài xích chính mình, một cột sát cơ kinh khủng trấn áp đến. Tới hay lắm. Khương Tư Nam không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Trong ánh mắt chiến ý càng rừng rực, không bị lĩnh vực giam cầm ảnh hưởng. Tuy thần đần yêu vương cường đại, nhưng đã không cách nào đối với hắn chiếm cứ địa vị áp đảo. Thực sự không phải là không thể chống cự. Khương Tư Nam muốn thử một phen, mình cùng vương giả tầm đó chiến lại với nhau cùng có bao nhiêu sai biệt chứ. Rầm rầm, thiên điện đổ mạnh, quyền trường tương giao, phảng phất như một tiếng sấm rền đổ vang. Một đạo thần hồng sáng chói phá toái hư không. Một trường này của Khương Tư Nam mượn lực lượng thiên địa bộc phát ra lực lượng vô tận. Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như đâm vào một viên tinh thần, thân thể chấn động nổ bắn ra. Cái này là mượn lực lượng thiên địa sao? Xác thực rất là mạnh. Con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng. Mặc dù tạo hóa thần quyền của hắn chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng mà cỗ lực lượng mênh mông vô kiên bất tồi kia, cơ hồ không người nào dám cùng hắn thân thể đối kháng. Hôm nay, hắn lần đầu tiên cùng vương giả đại chiến, mới hiểu được nguyên lai lực lượng của mình có cực hạn, lực lượng thiên địa không cực hạn. Lại đến. Khương Tư Nam cảm giác được huyết dịch toàn thân giống như thiêu đốt, có một cỗ cảm giác thoải mái đầm đìa. Hắn ổn định thân hình, ở trong hư không xoay chuyển, chân như thần tiên quét ngang mà đến. Rầm rầm rầm. Khương Tư Nam hóa thành một tia chớp kim sắc tung hoành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn thậm chí phát động ra kỳ tật như phong bí thuật, phiêu hốt không thể nhìn được. Chân như là thần tiên, quyền như là kinh đôi, khuỷu tay như là thần truy, đầu gối như là cự sơn. Toàn thân mỗi một nơi đều hóa thành sát phạt chi khí, vây quanh Thanh Lân triển khai tuyệt sát. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam như thiên hà mênh mông, thần tiêu chân đôi đạo, đại ngũ hành cầm nã thuật, chân linh thần đồng, rất nhiều loại thần thông đỉnh cấp nhưng không cần tiền rơi vãi ra. Nhưng mà Thanh Lân quá mạnh, hắn liền đứng ở nơi đó nhìn như rất tùy ý, nhưng mà toàn thân không có một chỗ sơ hở. Những công kích vô tận cường đại kia của Khương Tư Nam tất cả đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Lực lượng của Khương Tư Nam rất cường đại, nhưng mà thủ đoạn của Thanh Lân cực kỳ huyền diệu, trực tiếp vận dụng lực lượng thiên địa đến gánh vác công kích của Khương Tư Nam. Đại địa rầm rầm, thiên địa nổ mạnh, sơn mạch tựa hồ muốn nổ tung bừa bộn, phảng phất như đã xảy ra huyết chiến thảm thiết nhất. Khương Tư Nam, tiểu tử này thật sự là quá mạnh. Trong con người xinh đẹp của Hồng Loan tràn đầy sợ hãi và thán phục, nàng thật không ngờ Khương Tư Nam lại có thể hóa giải lĩnh vực của thanh thần giam cầm. Hơn nữa, còn có tâm độc chiếm vương giả cũng không sợ. Xác thực là rất cường đại. Ở trong thông thiên cảnh, hắn có lẽ đã là tồn tại vô địch. Nhưng mà vương giả sở dĩ là vương giả, xa xa không phải đơn giản như vậy. Kế tiếp, hắn liền không nhất định có thể chống đỡ được rồi. Đôi mắt đẹp của Thanh Loan cũng phát sáng, nhưng mà thanh âm rất là lạnh nhạt, ung dung nói. Quả nhiên sau một khắc, Thanh Lân xuất thủ. Oanh! Thanh Lân vỡ ra một trường, lập tức niết quyền ấn. Vạn đạo thần quang từ trong lòng bàn tay của hắn phóng ra, phảng phất như phiến thiên địa này bị hắn trảo ở trong tay. Trên quyền băng có một tầng văn nhạc nhàn nhạt, lóe ra hào quang quỷ dị, có vết rạn thật nhỏ đang run rẩy. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, người xác thực rất cường đại, nhưng mà muốn dùng thông thiên cảnh độc chiến vương giả cảnh, quả thực mà nói là chuyện hoang đường viển vông. Hiện tại người có thể đi chết đi được rồi. Trong ánh mắt của Thanh Lân bắn trong một đạo sát cơ nồng đậm, một quyền oanh ra. Trong lòng của hắn, Khương Tư Nam đã thăng lên đến một loại địa vị cực kỳ cao, để cho hắn cũng nhịn không được sinh ra một cỗ sát ý. Cái loại thiên tài yêu nghiệt như thế này nhất định phải tuyệt sát từ khi còn trong trứng nước. Thông thiên cảnh sơ kỳ thì có thể chiến lược như thế, vậy hắn đến thông thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thậm chí là nửa bước vương thiên cảnh lại sẽ lợi hại bực nào. Nếu có một ngày hắn đột phá đến vương thiên cảnh, tất cả vương giả của Trần Cường giới này cộng lại thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Loại thiên tài yêu nghiệt này cổ kim hiếm thấy, hôm nay nhất định phải giết. Rầm rầm. Thanh Lân oanh ra một quyền, phảng phất như một hào hào quang màu đen quán thông, sấm rền đổ vang. Trong hư không tất cả đều là thần quang màu đen tung hoành. Chỉ thấy trong hư không, cơn sóng nhàn nhạt bắt đầu nhộn nhạo, sau đó dùng một loại nhịp điệu kỳ dị chấn động, răng rắc răng rắc, xuất hiện một vết rạn thật nhỏ, như là viên bi, không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ lắm. Một quyền này lại để cho biểu lộ của Khương Tư Nam lập tức ngưng trọng. Vậy mà cơ hồ rách nát không gian, lực lượng rất mạnh. Khương Tư Nam chậm rãi nói, hắn cũng lập tức có động tác, thân hình bay lên trời, trôi nổi giữa không trung, toàn thân có chút kim quang tràn ngập ra. Đó là 49.000 không gian huyệt khiếu, như là 49.000 thần đăng, toàn bộ phát sáng lên, hào quang mịt mờ, cuối cùng lẫn nhau cấu kết, tạo thành một loại tinh thần đồ án kỳ dị, bám vào thân hình của Khương Tư Nam. Đồng thời những hào quang kia đan vào, ngưng tụ ở trên quyền mang của Khương Tư Nam, phảng phất như đốt sáng lên một tiểu thế giới cỡ nhỏ, lưu động lấy hỗn độn sương mù nhàn nhạt. Khương Tư Nam không tránh không né, đồng dạng là một quyền đập phá lên. Đoanh! Thần quang nổ tung ra, vạn đạo thần hy bắn về phía bát phương. Trong nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào, vạn vật thất sắc, hào quang chói mắt đến mức tận cùng tràn ngập cả phiến thiên địa. Răng rắc! Hư không kiền nát vô cùng thanh thúy, lấy mắt thường có thể thấy được, Trên quyền cương của Khương Tư Nam, tạo hóa thần quyền hình thành tiểu thế giới thần bí như là bọt biển nổ tung. Cơn sóng màu đen nhộn nhạo trên cánh tay, quần áo của Khương Tư Nam lập tức nát bấy, chỉ để lại một đoạn cánh tay kim quang sáng chói. Phốc! Khương Tư Nam như bị sét đánh, cánh tay bóp méo, lục phủ ngũ tạng chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị lực lượng mênh mông chấn bay mấy trăm trượng, đập vào trên ngọn núi xa xa. thống khoái lắm. Khương Tư Nam lập tức lại vọt ra, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu đỏ tươi, nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng sáng ngời, tóc đèn phiêu tán, cả người tản phát trong một cỗ khí tức tự tin, hơn nữa trên ý khổng lồ ngưng tụ thành thần kiếm quán thông thiên địa. Thanh Lân Nguyên bản có thương thế trên người, một quyền này của Khương Tư Nam lại để cho hắn cũng nhận lấy một ít chấn động, cánh tay run lên, bàn tay để lại một vết máu nhàn nhạt. Ở dưới một quyền này, Khương Tư Nam bị trọng thương, hắn cũng không có chiếm bao nhiêu chỗ tốt. Đáng hận thật, đây là thân hình của tiểu tử này, làm sao để cường đại như vậy? So với thân hình của vương giả còn mạnh hơn, cơ hồ sắp muốn đạt tới tình trạng linh khí vương phẩm rồi. Nếu không phải ta bị lão giả thụ vương kia gây thương tích, thì chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực. Một quyền này tuyệt đối có thể giết hắn. Sắc mặt của Thanh Lân tái nhợt, trong ánh mắt kinh sợ nảy ra. Hắn căn bản không nghĩ đến một thông thiên cảnh vậy mà sẽ dồn hắn đến tình trạng như thế. Nhất định phải giết hắn đi. Chỉ cần ta được thuần dương linh mạch, thương thế của ta chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn có thể tái tiến một bước, nhất định phải giết hắn. Ánh mắt của Thanh Lân lóe lên, sát cơ như thực chất. Hắn ta cũng không dùng Khương Tư Nam nói cái gì, thân hình lập tức liền động, bắt đầu chủ động công kích. Khương Tư Nam chỉ thấy Thanh Lân phóng ra một cước, thân hình lập tức liền biến mất ở trong hư không. Hơn nữa ngay cả nguyên thần lĩnh vực cũng cảm giác không đến, giống như là triệt để biến mất. Không xong rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng. Không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên bay nhanh về phía trước. Vừa lúc đó, ở sau lưng của hắn, một đạo gợn sóng nhàn nhạt tản ra. Thân ảnh của Thanh Lân xuất hiện, một trường chụp về phía sau lưng Khương Tư Nam. Đoành! May mắn Khương Tư Nam phản ứng nhanh, hắn vượt quán tính vọt ra vượt mức quy định phi hành, một cước đạp về phía Thanh Lân, cùng một trường của Thanh Lân chống cự. Thân hình của hắn nhanh hơn, lập tức rời đi phạm vi công kích của Thanh Lân. Thuấn di! Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, trong nội tâm trở nên càng cẩn thận. Đây chính là thủ đoạn chỉ phương thiên cảnh mới có thể thuấn gian di động để cho người ta khó lòng phòng bị. Thật không ngờ, cùng Khương Tư Nam chiến đấu, Thanh Lân ngay cả thuấn di cũng đã thi triển ra. Có thể thấy được Khương Tư Nam xác thực đã để cho hắn chính thức nhìn thẳng vào. Thoải mái lắm, lại đến đây. Khương Tư Nam cười ha ha, ánh mắt sáng chói như sấm, cả người chiến ý sôi trào. Hắn thi triển pháp lực toàn thân, không hề giữ lại, phát động công giết về phía Thanh Lân. Rầm rầm rầm. Phiến sân cốc này sắp bị san thành bình địa, chỉ có hai ngọn núi kiếm hình, bởi vì là môn hộ của thiên yêu cùng tiểu thế giới, bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ nên không có tổn thương quá lớn. Nhưng mà những ngọn núi khác liền thảm rồi. Khương Tư Nam cùng Thanh Lân công kích, dưới một quyền, một ngọn núi nhỏ liền trực tiếp nổ tung. Một trường đánh ra, một mảnh nhỏ cổ thụ che trời hóa thành tro tàn. Đến cuối cùng kiếm quang xông lên trời, phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm cũng bị Khương Tư Nam dùng ra. Kiếm quang bắn ra bốn phía, trên đại địa tất cả đều là khe rãnh thật sâu giằng khắp nơi. Ngoại trừ Lục Như Thường Lòng Quyết gấp trăm lần chiến lực cùng bản nguyên chi hỏa, đây là át chủ bài của Khương Tư Nam, không đến thời khắc mấu chốt không thể bạo lộ. Mặt khác, tất cả thần thông đỉnh cấp, lực lượng thân thể cường đại, nguyên thần kim quang, thần dương ngọc hoàng thần quang, tất cả đều đã sử dụng ra, cùng Thanh Lân triển khai một hồi ác chiến. Kẻ này thật có thể nói là đệ nhất thiên tài của Chân Cương Đại Lục vạn năm qua. Ta thấy coi như là Dịch Thiên Cơ năm đó, đừng xưng là tư chất tuyệt thế, cũng là có chút chênh lệch. Nếu hắn trưởng thành đến vương thiên cảnh, thế cục của Chân Cương giới này chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa lớn. Trong ánh mắt của Hồng Loan có một tia cảm khái, tán thành nói. Thanh Loan cũng đồng ý gật đầu nói, đúng như vậy, thông thiên cảnh sơ kỳ có thể chính diện đối kháng thành lần yêu vương, coi như là thanh chân yêu vương thần có trọng thương, loại thiên tư này cũng cực kỳ khủng bố. Trách không được hắn nắm chắc cùng thanh chân yêu vương chiến một trận. Xem tình thế bây giờ thì thanh chân yêu vương chỉ sợ thật đúng là không làm gì được hắn. Đúng như vậy, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ hắn có thể đi đến một bước nào rồi. Hồng Loan cùng Thanh Loan xuyên thấu qua một đại trận của Thiên Yêu Cung tiểu thế giới, quan sát đại chiến bên ngoài. Lực chú ý cơ hồ đều đặt ở trên người Khương Tư Nam. Trầm trầm. Thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Thanh Thần Yêu Vương ở trong hư không giăng khắp nơi, huyễn hóa thành vô số đạo tan ảnh. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến cực hạn, dùng mắt thường đã không thể bắt đến. Dù Khương Tư Nam một mực rơi vào hạ phong, bất luận là lực lượng hay là thần thông đều kém Thanh Thần Yêu Vương rất nhiều. Nhưng mà vì Thanh Thần lĩnh vực đối với Khương Tư Nam vô dụng, cho nên Thanh Thần Yêu Vương muốn giết Khương Tư Nam là vô cùng khó. Tại sao vài chục lần va chạm, Khương Tư Nam không ngừng ho ra máu, nhưng mà chiến ý càng cao ngang. Hắn đã tình tường hiểu được chiến lực của mình, coi như là so với vương giả mà nói cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần hắn có thể không ngừng tìm hiểu không gian trì lực của thần hoàn duy nhất, đến lúc đó vương giả lĩnh vực đối với hắn tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, hắn và vương giả chênh lệch cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà hắn biết rõ, Thanh Thần Yêu Vương khẳng định còn có át chủ bài không sử dụng đến. Nếu tiếp tục như vậy, có bảo toàn Thanh Thần Yêu Vương sẽ dùng đến sát chiêu. Đã kiểm nghiệm ra thực lực của mình, mục đích đã đạt được, Khương Tư Nam liền không muốn để cùng Thanh Thần Yêu Vương dùng dài làm chi. Nhưng mà làm sao bình yên vô sự đào tẩu, hơn nữa không cho Thanh Thần Yêu Vương đuổi giết, đây cũng là một nan đề. Có rồi. Khương Tư Nam tâm tư chuyển động, cuối cùng ánh mắt của hắn sáng ngời, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười không có hảo ý. Giờ phút này Thanh Thần Yêu Vương lại không hiểu dùng mình một cái. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Khương Tư Nam, nhưng mà không có xem ra vấn đề gì, chỉ là bản năng cảm giác được có chút dự cảm bất tường. Thanh Thần Yêu Vương nếm thử tạo hóa thần quyền của bổn thiếu gia, giết! Khương Tư Nam bỗng nhiên thét lên một tiếng, toàn thân quang mang màu vàng lập lòe. Một quyền oanh ra, lực lượng tạo hóa thần quyền bị hắn thúc giục đến cực hạn, tạo thành một tiểu thế giới cỡ nhỏ. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam tất cả đều cuồn cuộn không dứt, đưa vào trong tiểu thế giới, hỗn độn khí tràn ngập. Nhưng mà ở địa phương thành thần không có chú ý tới, Khương Tư Nam đen đút để một thứ gì đó vào trong tiểu thế giới. Chút tài mọn. Thanh thần cười lạnh một tiếng, tuy loại thần thông này của Khương Tư Nam rất cường đại, nhưng mà ở trong tay của vương giả có thể mượn lực lượng thiên địa, liền căn bản không đủ nhìn. Hắn cũng đánh ra một trường, lực lượng thiên địa ở phương viên mấy vạn trượng bị áp xúc dung nhập đến trong một trường này. Đoanh! Quyền trường va chạm vào nhau, lại là một mảnh thần quang khủng bố nổ tung. Lực phản chấn vô cùng cường đại lập tức chấn bay Khương Tư Nam, bay thẳng đến đằng sau mấy ngàn trượng. Vừa lúc đó thành đần biến sắc, hắn cảm giác được tiểu thế giới kia quá dễ dàng bị mình đập nát. Từ trong tiểu thế giới xuất hiện ba tấm phủ đục kim quang sáng chói, lưu động lấy hào quang huyền diệu. Từ cái đó ra còn có một tia âm sát khí. Bạo! Khương Tư Nam khẽ lên tiếng. Ba tấm phủ đục kim sắc lập tức nổ tung như ba viên mặt trời kim sắc. Thần quang vô tận bành trướng mãnh liệt, hóa thành kiếm quang vô cùng sắc bén bao phủ về phía thành đần. Không xong rồi. Tiểu tạp chủng người dám âm ta. Sắc mặt của thành thần đại biến, hắn cũng không cần suy nghĩ, phát động lĩnh vực chỉ lực, muốn ngăn chặn đại ba đạo phù lục này. Ba đạo phù lục kim sắc tất cả đều là vương phẩm linh phù. Huyền kim kiếm khí phù, kiếm khí cuồng bạo bất ngờ không đề phòng, coi như là vương giả cũng trọng thương. Phanh! Thành thần phát động thanh thần lĩnh vực, pháp lực toàn thân hắn cuồng quyền, lập tức ngăn cản được huyền kim kiếm khí phù bộc phát. Nhưng mà đạo âm sát chỉ khí kia lại ở thời điểm này lập tức bám vào trên pháp lực của hắn, dung nhập vào trong kinh mạch. Thành lần lão yêu quái, hảo hảo nếm thử đại lễ mà bổn thiếu gia tiễn đưa cho người. Bổn thiếu gia đi trước nhá. Khương Tư Nam cười ha ha, trong tay xuất hiện một tấm phá không phủ vỗ vào trên người của mình, dùng một loại tốc độ mắt thường khó tìm cực tốc bay đi, lập tức biến mất trong sơn cốc. Mà sau lưng Thanh Lân cảm giác được trong cơ thể biến hóa, tiến nhập một cỗ âm sát chi khí, vận chuyển pháp lực muốn luyện hóa, nhưng mà âm sát chi khí kia vậy mà như giòi trong xương, căn bản không cách nào tiêu trừ. Vừa lúc đó, từ trong hư không xa xa truyền đến một mảnh tiếng kêu của hắc nha. Trên hư không đông nghịt, tất cả đều là hắc nha bao phủ ở trong hắc khí, trong ánh mắt lóe ra hung quang, cánh chim toàn thân như thần kiếm sậm rạp chăng chít, không biết có tới mấy vạn con. Giờ phút này như những hắc nha lập tức hóa thành thanh thân yêu vương, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Thanh thân yêu vương lập tức liền nghĩ đến những hắc nha này cùng sợi âm sát chi khí kia liên hệ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Khương Tư Nam sớm đã bay đi xa, thật khiếu toát ra khói xanh, lửa giận sôi trào, càng khan cả giọng chửi ầm lên: "Khương Tư Nam, ta còn mẹ nó tổ tông nhà ngươi!" Trong thiên điệp cùng tiểu thiên thế giới, Hồng Đoan cùng Thanh Đoan yêu vương đều thần sắc cổ quái, quay miệng có chút run rẩy nhìn tình hình bên ngoài rồi im lặng. Sợi âm sát chỉ khí kia dĩ nhiên là bạch hổ sát khí. Khương Tư Nam vậy mà giết hắc nha còn không chế được bạch hổ sát khí, cái này liền có việc vui rồi. Thanh Đoan yêu vương bị hắn lừa thảm rồi. Trong con ngươi xinh đẹp của Hồng Đoan tràn đầy sự vui vẻ, có một loại thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy, bạch hổ sát địa bên ngoài thiên điều cung chính là một bình chứng tự nhiên, nhưng mà những bạch hổ sát khí kia ăn bòn bầy hắc nha, chúng ta cũng không dám trêu chọc. Tuy mỗi một con hắc nha thực tực không tính rất mạnh, nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn xúc sinh này lại cực kỳ thù sai, một khi đồng bọn bị giết liền không chết không ngớt, loại bạch hổ sát khí rất khó loại trừ. Khương Tư Nam thậm chí có bốn sự này, thành thần yêu vương liền tính là không chết cũng muốn lột đi một lớp da. Thanh Đoan cũng nhàn nhạt nói, tuy thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mà mặt mày tầm đó đều đang mỉm cười. Thanh Đan yêu vương là một trong mấy chủ hung ngày đó đánh đánh thiên yêu cung. Hôm nay chứng kiến Thanh Đan yêu vương chật vật như thế, hai người bọn họ tự nhiên cực kỳ vui. Giờ phút này, Thanh Đan yêu vương cực kỳ biệt khuất. Luận về thực lực, hắc nha chỉ đã nửa bước yêu vương. Nhưng mà không phải là một hai con, mà là mấy vạn phổ thiền cai địa, chậm rạp trăng chít. Tất cả đều hung hãn không sợ chết đánh về phía Thanh Đan yêu vương. Dùng tu vi của hắn siêu tuyệt, nhưng mà cũng cực kỳ chật vật. Chứ đừng nói, sắc mặt đuổi theo Khương Tư Nam rồi. Sắc mặt Thanh Đan yêu vương tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận vô tận vô cùng. Cả người cơ hồ muốn giận đến phát điên. Hắn đối với Khương Tư Nam dĩ nhiên là tức hận đến cực hạn. Đều đi chết đi! Thanh Đan yêu vương như nổi điên, pháp lực toàn thân tất cả tứ phương, lực lượng thiên địa khủng bố nổ tung, lập tức hơn 10 con hắc nha bị hắn chụp chết. Nhưng mà sau khi hắc nha chết đi, đã có hơn 10 đạo bạch hổ sát khí bám vào trên người hắn, dẫn tới 7 hắc nha càng điên cuồng, trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Đan yêu vương tràn đầy khát máu cùng sát cơ. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam đã nghe không được tiếng chửi rủa của Thanh Đan yêu vương, nháy mắt liền bay ra mấy vạn dặm. Hắn từ lúc ra tạo hóa thần quyền, che giấu 3 viên huyền kim kiếm khí cùng với bạch hổ sát khí. Hơn nữa, cuối cùng sử dụng phá không phù đao tẩu, tất cả đều tính toán hết sức chính xác. Thanh Đan yêu vương kia cũng không chịu thua kém, quả nhiên đơn giản liền chui vào bẫy. Phá công phù, thăng thêm Khương Tư Nam thi triển thần thông đỉnh cấp đã vượt qua tốc độ phi hành của vương giả. Hơn nữa giả thiên bí thuật huyền diệu, hóa đi khí tức trên thần Khương Tư Nam. Thanh Đan yêu vương muốn đuổi kịp Khương Tư Nam có thể nói là muôn vàn khó khăn. Tiểu tử, người cũng thật là xấu xa đấy. Thủ đoạn nham hiểm như vậy, người cũng nghĩ ra được. Người được lắm. Bất quá, lão tử ta thích. Long Hoàng cười to mà nói. Ta cũng đã có vận khí, may mắn khống chế được bạch hổ sát khí thôi mà. Bất quá, những hắc nhà kia tuy có thể tạo thành một chút phiền toái cho Thanh Đan yêu vương, thậm chí có khả năng để cho hắn trọng thương, nhưng mà muốn giết hắn chỉ sợ là không có khả năng. Khương Tư Nam một bên cấp tốc phi hành, một bên khẽ cười nói. Đúng vậy. Long Hoàng cũng gật đầu. Thực lực của Thanh Đan yêu vương này coi như không tệ, ở trong vương giả cũng tính toán là cường giả. Nếu không phải bản thân hắn bị trọng thương, người muốn cùng hắn chính diện chống cự căn bản không có khả năng, chỉ sợ hắn một cái tát là có thể chụp chết người. Bất quá, lá bài tẩy của người cũng rất mạnh, một khi thi triển ra lục như thường đồng quyết, coi như đã giết không được hắn cũng có thể làm hắn trọng thương. Chỉ là chiến lược gấp trăm lần quá nghịch thiên, căn bản kéo không được thời gian quá dài. Dùng trạng thái của người hùng này, chỉ sợ tối đa chỉ là nửa khắc đồng hồ. Một khi át chủ bài hao hết, người đừng nguy rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hào quang, chậm rãi nói: đúng như vậy, lúc này đây cùng với Thanh Tân yêu vương chiến một trận, thu hoạch còn rất lớn, tối thiểu nhất đã để cho ta nhận rõ thực lực bây giờ. Dù cảnh giới tu vi của ta bây giờ ở trong thông thiên cảnh, chỉ sợ địch thủ đã rất ít rồi, mà vỡ giả lĩnh vực không làm gì được ta. Chỉ cần thi triển ra Đục Như Thường Đồng Quyết gấp trăm lần chiến lực bộc phát, tăng thêm Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang, coi như là chém giết vương giả cũng không phải là không được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một loại thần thái kỳ dị, để cho cả người của hắn thoạt nhìn mờ ảo mà xuất trần, tản bát ra một loại phong thái vô địch. Hiện tại, với ta mà nói, tiểu bình cảnh trước phương thiên cảnh đã không tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ thuần dương chi khí, ta có thể không ngừng mở ra không gian huyệt khiếu. Như vậy thời gian ta thừa nhận Lục Như Thương Long Quyết cũng sẽ càng ngày càng dài. Cho nên hiện tại, ta chỉ cần không ngừng thông qua thần hoàn duy nhất tìm hiểu không gian chỉ lực, hơn nữa tận lực thu thập thuần dương đan. Chờ ta đột phá đến nửa bước vương giả, ta có lòng tin chính diện chống lại vương giả, hơn nữa kích giết. Trong thanh âm của Khương Tư Nam có một loại lạnh nhạt mà tự tin chấn động. Thời gian dần trôi qua đã có tổng sử khí chất. Hắn đang nhận rõ con đường của mình, thông qua thần hoàn duy nhất tìm hiểu không gian chỉ được cấm kỵ. Như vậy vương giả lĩnh vực đối với hắn sẽ rất khó tạo thành tổn thương, mà thông qua mở không gian huyệt khiếu tăng cường năng lực thừa nhận của Lục Như Thường Đồng Quyết cắn trả. Đây là lá bài tẩy của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ. Tự nhiên gấp trăm lần chiến lực, không nói ở chân cường giới, coi như là ở đại thiên thế giới cũng không có loại thần thông nghịch thiên như vậy. Mà công Lục Như Thường Đồng Quyết sao có thể nói là thần thông chí cao của Long tộc. Long Hoàng cũng tán dương nhìn Khương Tư Nam nói: người nói cũng không sai, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh chính là một bộ luyện thể tiên kinh vô thượng, luận về huyền diệu càng muốn vượt qua luyện thể thần thông của Long tộc ta. Ta suy nghĩ, có lẽ chờ ngươi ngưng luyện ra toàn bộ 12.9600 không gian huyệt khiếu, gồm đủ số lượng nhất nguyên, chu thiên nhất thể, có thể là chính thức thừa nhận Lục Như Thường Long Quyết cắn trả. Hôm nay, Long Hoàng càng ngày càng nhìn không thấu tương lai của Khương Tư Nam rồi, nhưng mà cũng càng ngày càng chờ mong hắn có thể trưởng thành đến được một bước kia. Lông mày của Khương Tư Nam lại có chút nhíu lại, hắn nhẹ thở dài một hơi nói: linh trận vương phẩm bên ngoài Thiên Yêu Cung tiểu thế giới thật sự đã quá huyền diệu. Coi như là ta có Đại La trận điển tương trợ, không có một năm nửa năm là không cách nào phá trận. Nhưng mà người yêu thần cung hiển nhiên sẽ không cho ta cơ hội này. Xem ra muốn bằng vào mình tiến vào Thiên Yêu Cung cũng không được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hy vọng, nói khẽ: muốn đi vào Thiên Yêu Cung, xem ra chỉ có một biện pháp, chính là tìm được thụ vương tiền bối. Hắn khẳng định có phương pháp mở ra tiểu thế giới. Long Hoàng cũng minh bạch ý nghĩ trong đầu Khương Tư Nam, cười hăng hắc nói: Tư Nam tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhà đầu Hoàng Thiên Y kia đã còn sống, mà Nguyên Thần Cung lại không cách nào công phá Thiên Yêu Cung tiểu thế giới. Vậy đã nói lên nàng không có nguy hiểm gì lớn. Người vẫn là cố gắng để cao tu vi. Tuy tốc độ phát triển của người đã cực kỳ yêu nghiệt rồi, nhưng mà so với địch nhân, người phải đối mặt mà nói vẫn là chưa đủ đâu. Nói đến đây, ngay cả Long Hoàng cũng có chút nở nụ cười khổ. Khương Tư Nam từ Càn Nguyên vực mà ra, đi tới chân cương trung thiên thế giới, bật qua ngắn ngủi chỉ vài năm, liền từ chân thiên cảnh hỏa tốc nhảy lên tới thông thiên cảnh, đã có thể nói là vạn năm yêu nghiệt. Nhưng mà bổn sự gây tai họa của Khương Tư Nam cũng không hề nhỏ. Cho tới bây giờ tính toán thoáng một phát, thập đại tông môn đỉnh cấp, hắn đã đắc tội Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông. Tứ đại tông môn đỉnh cấp này, để trả cái nào cũng có thể làm cho chân cương giới run đến ba lần. Nhưng mà tuy Khương Tư Nam cũng đắc tội mấy lần, nhất là đệ nhất thiên hạ tông Ngũ Hành Thánh Tông, đối với Khương Tư Nam càng hận đến thấu xương, phải giết mấy thống khoái. Khương Tư Nam tự nhiên bình bạch Long Hoàng nói cái gì, cười nhăn một tiếng: tù trần vốn là cùng thiên giành mạng sống, câu đạo chỉ lộ trăm tàu tranh, Ngàn buồm đua thuyền, ta chỉ cần đạo tâm kiên định, ý niệm hiểu rõ, không thẹn với lương tâm, lại còn gì phải sợ. Có một số việc trốn là không có tránh thoát, nhất định phải đi tranh, cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh. Khương Tử Nam cảm giác được nội tâm của mình cũng càng ngày càng trong suốt. Con đường trước kia một mực mông lung không thể thấy được cũng trở nên càng rõ ràng hơn. Hắn biết rõ, như những người ngũ hành thánh tông kia, coi như là hắn nhượng bộ cũng không nhất định có thể đạt được chỗ tốt. Hơn nữa dùng tính cách của hắn, căn bản không có khả năng làm như vậy, cho nên đắc tội cũng đắc tội. Khương Tử Nam cho tới bây giờ là không có để ở trong lòng. Tốt cho một cái đạo tâm thông thấu, không thẹn với lương tâm. Nói không sai, tu chân giản chúng ta cầu đạo chư thiên, ngay cả thiên địa còn không sợ thì còn sợ mấy cái môn phái nhỏ sao? Cùng lắm thì kích giết, náo cái long trời lở đất. Trong ánh mắt của Long Hoàng, hào quang khởi động, như là lão lưu manh cười ha ha. Khóe miệng của Khương Tử Nam chứa đựng nụ cười thản nhiên, đứng ở trên 9 tầng trời, cực tốc phi hành về phía trước, rất nhanh liền bay qua mấy chục vạn dặm. Phía dưới thường sơn phong cách cổ xưa, như chân long ẩn núp, kéo không biết mấy nghìn vạn dặm, cổ thụ che trời thẳng nhập vân tiêu. Yêu thú cường đại gào rú, rít gào động núi rừng, mãng hoàng chi khí càng nồng đậm hơn. Tại đây đã là ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, có rất nhiều yêu tộc cường đại. Hôm nay thần thức của Khương Tử Nam đã có thể phát giác được chung quanh phương viên hơn vạn dặm. Ở trong cảm giác của hắn, trên những ngọn núi cực lớn kia có rất nhiều cường giả yêu tộc chiếm giữ. Khắp nơi có thể nhìn thấy thông thiên cảnh đại yêu, mà yêu binh yêu tướng dưới đại yêu càng nhiều. Hơn nữa, ở trong Khương Tử Nam cảm giác có vài đạo khí tức tối nghĩa mà cường đại tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho hắn cảm giác được có chút chấn động. Cường giả yêu vương, tuyệt đối là khí tức của cường giả yêu vương. Nếu như không phải Khương Tử Nam tu luyện long tộc giả thiên bí thuật, chỉ sợ lập tức đã bị mấy yêu vương kia phát hiện ra. Thập vạn đại sơn này quả nhiên là yêu tộc thánh địa. Ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, thậm chí có nhiều cường giả yêu tộc như vậy, để cho Khương Tử Nam cảm giác được âm thầm tặc lưỡi. Ồ, vì sao cường giả yêu tộc này đều tiến về một phía nhỉ? Càng bay về trước, Khương Tử Nam lại càng cảm giác được có chút kinh ngạc. Ở trong cảm giác của hắn, phía dưới rất nhiều đại yêu cường đại, nửa bước yêu vương, thậm chí là yêu vương chính thức, tất cả đều giá yên vân, cực tốc bay về một phương. Hắn thô sơ giản lược tính toán, chỉ cần là đại yêu thông thiên cảnh thì có trên một vạn, nửa bước yêu vương cũng có vài trăm, mà những cường giả yêu tộc dưới đại yêu càng không biết có bao nhiêu. Phảng phất như là tộc đàn di chuyển, đại địa râm râm nổ mạnh, yêu quang lập lòe, hắc phong cuồn cuộn đều cực tốc bay đi. Hẳn là bên kia đi ra bảo vật gì rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới địa đồ mình đã nhận được. Hắn lấy ra xem, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Thì ra hắn chẳng có mục đích phi hành gì, chỉ là vì thoát khỏi thành lần yêu vương. Không ngờ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ, bay về phía thượng cổ di tích mà trên ngọc giản đánh dấu. Trước kia Khương Tử Nam liền loáng thoáng nghe nói, trong thập vạn đại sơn hình như có thượng cổ di tích sắp mở ra. Hôm nay xem những yêu tộc này điên cuồng như vậy, hắn rất nhanh liền đoán được có lẽ cùng di tích trên bản đồ ghi lại có quan hệ rất lớn. Khương Tử Nam nghĩ nghĩ, thi triển ra thiên bí thuật, trực tiếp hóa thành một trung niên nam tử hình dạng bình thường. Hơn nữa pháp lực trong cơ thể bộ phỏng ra yêu lực đã trở thành một đại yêu thông thiên cảnh sơ kỳ. Hiện tại bộ dạng của hắn, bất luận là tu vi hay là dung mạo đều rất bình thường, không hiện sơn lộ thủy, dễ dàng xen lẫn vào trong đội ngũ yêu tộc. Khi Khương Tử Nam xuất hiện ở trong đại bộ đội thì căn bản cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn rất dễ dàng liền sáp nhập vào trong đó. Khương Tử Nam thấy được phía trước có một trang án khôi ngô. Hắn đại dụng chân đình thần đồng, phát hiện trang án này dĩ nhiên là một hắc hùng tinh. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, liền bay lên. Vị đạo hữu này, tại hạ là Giang Nam, hữu lễ. Chứng kiến Khương Tử Nam bay tới, cười cung binh trao hỏi. Trang án kia cũng chất phác cười cười nói. Vị đạo hữu này, người thật là tốt, ta là Hùng Bá Thiên, người tìm ta có chuyện gì sao? Yêu tộc so với nhân loại, trừ đi một chút lão yêu quái xảo hoạt không kém nhân loại bao nhiêu. Phần lớn đều là tính cách thành thật, bụng dạ thẳng thắn. Người đối với hắn thân mật, hắn tự nhiên cũng sẽ đối với người ổn thiện ý, không có quá nhiều tâm địa gian dảo. Hơn nữa, yêu tộc cũng ưa thích học tập đạo pháp, lễ nghi cùng văn hóa nhân tộc, lẫn nhau tầm đó đều dùng đạo hữu mà xưng hứng. Khương Tử Nam tìm tới hắc hùng tinh này, danh tự ngược lại cũng rất bá khí, nhưng lăn lộn lại vô cùng kém. Hắc hùng tinh hùng bá thiên này, tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh viên mãn, ở trong số đại yêu coi như là tu vi bất phàm, nhưng mà thậm chí ngay cả một bộ quần áo cũng không có, mặc trên người một thân da thú, lộ ra cơ bắp cường tráng mà rắn chắc, trong tay mang theo một cây lang nha trại bổng. Mà cây lang nha bổng kia, thậm chí ngay cả linh khí cũng không tính, chỉ có thể coi là vôi do rất nhiều khoáng thạch trần quý dung hợp cùng một chỗ. Không biết con hắc hùng tinh này từ chỗ nào mà cướp được, thoạt nhìn có chút keo kiệt nghèo nàn. Một đại yêu thông thiên cảnh viên mãn, vậy mà hỗn đến loại tình trạng này, để cho một nội tâm Khương Tư Nam cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng mà thần sắc của hắn lại không có biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa nói: "Hùng đạo hữu, trước kia một mực ở núi sâu dốc lòng tu luyện, cho đến hôm nay mới xuất quan, không biết cái này là xảy ra chuyện gì. Nhiều cường giả yêu tộc như vậy lao về phương Bắc, hẳn là nơi đó có di tích gì sao?" Trên mặt Hùng Bá Thiên lộ ra tươi cười chất phác, lên tiếng nói: "Giang đạo hữu, người đã đoán đúng rồi. Nơi phương Bắc xác thực có một thượng cổ di tích xuất thế. Hơn đã nghe nói lúc này đây, thượng cổ di tích có chút không đơn giản. 3 ngày trước đã mở ra, cường giả mấy tông môn đỉnh cấp còn đại chiến một hồi. Bọn ta đây cũng đã vừa nhận được tin tức, cho nên liền ngựa không dừng vó mà đuổi qua. Nhưng mà ta suy đoán, thứ tốt khẳng định đều bị những tông môn đỉnh cấp kia lấy được. Chúng ta chỉ là đi theo kiếm chút chất béo thôi." Hùng Bá Thiên không có giấu giếm, một bên cùng Khương Tư Nam phi hành, một bên nói cho Khương Tư Nam căn nguyên sự tình. Dựa theo lời Hùng Bá Thiên nói, thượng cổ di tích kia cách nơi đây bất quá mấy vạn dặm, cùng vị trí mà Ngọc Giản ghi lại vừa y, cùng kiểm chứng Khương Tư Nam suy đoán. Hắc hùng tinh này thoạt nhìn có chút chất phác, để cho Khương Tư Nam nhớ tới Hùng Nhị. Bất quá tên kia cùng đám người đại thốc tử hỗn chung một chỗ đã sớm vô cùng giàu hoạt rồi. Hai người một đường nói chuyện với nhau, rất nhanh nên trở nên quen thuộc, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. "Hùng đại ca, cây lang nha bổng này của ngươi là từ nơi nào mà có được, thật đúng là kỳ lạ đấy." Sau khi Khương Tư Nam cùng Hùng Bá Thiên quen rồi, tùy ý hỏi một câu. Hùng Bá Thiên hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng nói: "Ngươi nói là cây lang nha bổng này sao? Huynh đệ ta biết rõ ý của ngươi, ta xác thực lăn lộn có chút thảm. Chủ yếu là vì mấy ngày trước động phủ của ta bị một huyết nguyệt lang vương chiếm lấy. Tên kia lần được bước yêu vương, ta đánh không lại hắn. Tất cả thứ tốt đều bị hắn vờ phét. Cây lang nha bổng này là ta 2 ngày nay tự luyện chế, xác thực có chút không được tốt." Tuy Hùng Bá Thiên chất phác, nhưng mà không hề ngốc. Hắn cũng biết mình mang theo một cây lang nha bổng, ngay cả linh khí cũng không tính là rất mất mặt. Nhưng mà hắn lại không biết luyện khí, chỉ dựa vào pháp lực yêu hòa của mình dùng hợp một ít bảo khoáng lại với nhau mà thôi. Lúc này đây, đi thượng cổ di tích, hắn là muốn tìm chút trang bị tốt. Cương giả yêu tộc am hiểu luyện khí luyện đan có thể nói là vạn trong không một. Đại bộ phận yêu tộc đều chỉ có thể sử dụng linh khí do nhân tộc luyện chế. Cho nên mỗi một lần xuất hiện di tích, những tán tụ yêu tộc kia là cao hứng nhất. Khương Tư Nam cẩn thận nhìn lăng nha bổng một chút, khẽ cười nói: "Hùng đại ca, lăng nha bổng của ngươi dùng chất liệu không tệ, đều là tuyệt phẩm bảo khoáng, chưa có thời gian ta có thể giúp người luyện chế lại một lần." "Ồ, Giang huynh đệ ngươi vậy mà cũng hiểu về luyện khí à? Vậy ta thật đúng là phải đa tạ ngươi rồi." Hùng Bá Thiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà không coi là chuyện quan trọng. Hắn xem ra tu vi của Khương Tư Nam còn không bằng mình, nhưng mình là tán tụ yêu tộc, coi như là hiểu chút chuyện khí khí gia lông, khẳng định cũng là cường đại không đi nơi đâu. Thượng cổ di tích đã đến rồi. Bỗng nhiên sắc mặt Hùng Bá Thiên vui vẻ, nhìn địa phương phía xa bị hào quang bao phủ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Khương Tư Nam cũng ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước hào quang lập lòe, sương mù đăng đăng, có linh khí vô cùng nồng đậm phát ra. Không gian nhộn nhạo ra cơn sóng nhàn nhạt, mơ hồ có thể chứng kiến đó là một không gian chi môn. Xông lên, linh khí linh đàn trong thượng cổ di tích, tất cả bảo bối đều là của ta. Lập tức thì có yêu tộc nhịn không được kích động giống to, cũng bắt đầu lao đi. Rầm rầm, đại địa run rẩy, vô số cổ thụ che trời đều bị nghiền ép nổ tung, thần quang thì tung hoành bốn phía, yêu khí cuồn cuộn. Những yêu tộc kia khí huyết thao thiên, cả đám đều gấp đến đỏ cả mắt, phóng về phía thượng cổ di tích. Giang huynh đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Hùng Bá Thiên có chút sốt ruột, thúc giục Khương Tư Nam nói. Được. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn địa phương hào quang bao phủ trước mắt. Cùng Hùng Bá Thiên đi theo đằng sau, một đám cường giả yêu tộc cũng tiến vào trong thượng cổ di tích. Khi tiến vào, bạch quang trước mắt chói sáng vô cùng, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn phảng phất nhìn lọt vào trong sương mù phi hành. Thật lâu sau mới cảm giác được dưới chân đạp ở trên thổ địa cứng rắn. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ gió tanh đập vào mặt. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp oanh ra một quyền. Đó là một con chuột ba thước màu đen, da lông đen nhánh, răng nanh sắc bén, nhưng lại bị Khương Tư Nam một quyền oanh bạo hóa thành huyết vụ. Cho đến lúc này, Khương Tư Nam mới ngẩng đầu dò xét thượng cổ di tích. Chỗ hắn xuất hiện là một sơn cốc, xa xa là từng ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng. Ở giữa thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, thậm chí lại hóa thành linh dịch, có một cỗ khí tức mãn hoang đập vào mặt. Mà Hùng Bá Thiên giờ phút này lại biến mất không thấy đâu, chỉ có một mình Khương Tư Nam. Quả nhiên là tùy cơ hội truyền tống. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, trong tay hắn lóe lên hào quang, xuất hiện địa đồ. Thượng cổ di tích này tên gọi là Tinh Tuyệt Cổ Thành sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt có một tia hào quang sáng chói. Cái ngọc giản địa đồ này cho hắn kinh hỉ rất lớn. Bản đồ trên ngọc giản chẳng những cho thấy thượng cổ di tích này tên là Tinh Tuyệt Cổ Thành, hơn nữa tình tường biểu hiện ba bộ phận trong tiểu thế giới. Bộ phận thứ nhất là phiến núi rừng này, trong vòng nghìn dặm có rất nhiều bảo khoáng linh dược, nhưng mà cũng có yêu thú cường đại, tràn đầy nguy cơ cùng kỳ ngộ. Bộ phận thứ hai là Tinh Tuyệt Cổ Thành chân chính, bên trong có tàng bảo các thần thông điện, các loại thượng cổ truyền thừa, trên bản đồ đều đánh dấu rất thanh nhị sở. Bộ phận thứ ba là thần bí nhất, trên bản đồ cũng chỉ đại khái nói thoáng một phát, nghe nói đến thời điểm đặc biệt, gây ra điều kiện đặc biệt sẽ xuất hiện hạch tâm chính thức của Tinh Tuyệt Cổ Thành. Cái này thật đúng là một bảo địa. Bất quá ta cần thuần dương chi khí, tại tượng thuần dương chi khí mới có thể chảo chống cho ta đột phá. Những linh dược cùng bảo khoáng kia với ta mà nói lại không có trọng yếu đến như vậy, quả thật là hơi thất lễ. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, hắn cảm thấy trong tiểu thế giới này như là hư không tràn ngập thuần dương chi khí nhàn nhạt, nói rõ nhất định là có bảo vật như vậy tồn tại. Quả nhiên trên bản đồ đánh dấu hai nơi thuần dương chi địa, mục tiêu của Khương Tư Nam cũng chính là chỗ đó. Tinh Tuyệt Cổ Thành đã mở ra ba ngày, không biết hai nơi thuần dương chi địa này có bị người ta chiếm cứ hay không, ta vẫn là trước hết đi xem như thế nào. Khương Tư Nam nhìn phương hướng, tuyển một thuần dương chi địa gần mình nhất rồi bắt đầu lao đi. Sau khi hắn đi không bao lâu thì có một đám hắc thử rậm rạp chằng chịt chạy vội đến đây. Cả đám ấy răng nanh vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy hào quang huyết sắc, hơi hơi trong không khí. Hắc thử bị Khương Tư Nam giết chết có ký tức lưu trên người, sau đó lập tức đuổi về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đã bay cả buổi, vậy mà một người cũng không gặp. Cũng không biết địa phương hắn bị truyền tống đến là vắng vẻ hay là người đi đâu hết. Nhưng mà hắn lập tức có thể thấy được, phía dưới trong núi rừng, linh dược tuyệt phẩm tùy ý có thể thấy. Ngay cả linh dược chuẩn phường phẩm cũng có rất nhiều. Bất quá vào giờ phút này, có công phu đi ngắt những linh dược kia sao? Chỉ muốn mau chóng tìm được thuần dương chi địa, đạt được năng lượng khổng lồ để mà đột phá. Trong Tinh Nguyệt Cổ Thành có nhiều phương giả như vậy. Hơn nữa, cũng hắn có cửu oán khẳng định đã không ít. Nếu thân phận của hắn bại lộ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm thôi. Cho nên nhất định phải mau chóng tăng thực lực của mình lên. Trong lòng của Khương Tư Nam có một loại cảm giác gấp gáp không hiểu. Bộ phận tít mãi bên ngoài này có thể hấp dẫn Khương Tư Nam cũng chỉ có hai nơi, thuần dương chi địa kia. Nếu đạt được thuần dương đan trong đó, tu vi của hắn nhất định còn có thể tái tiến một bước. Khương Tư Nam một đường cực tốc phi hành, tuy linh dược phía dưới rất trân quý, nhưng lại không có bị hắn để vào trong mắt. Thầm nghĩ phải nhanh một chút đi hai nơi thuần dương chi địa kia. Nhưng mà thời điểm Khương Tư Nam bay qua một sơn cốc sương mù mịt mờ, hắn bỗng nhiên nghe thấy một mùi thơm lạ lùng từ trong sơn cốc truyền tới. Mùi thơm lạ lùng này mờ ảo mà tinh khiết, nhận người một cái có một loại cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất như phiêu phiêu dục tiên, cả người muốn vũ hóa phỉ thẳng đến nơi. Nếu là linh dược bình thường, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ không đặt ở trong mắt, nhưng mà loại linh dược này lập tức liền để cho hắn cảm thấy kích động. Dĩ nhiên là kỳ lan nguyên quả, không có ngờ tới đây thậm chí có cả kỳ lan nguyên quả, xem ra vận khí của ta còn không tệ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hưng phấn, lập tức dừng bước bay vào trong sân cốc phía dưới. Sương mù mịt mờ đều là linh khí biến thành che đậy hết thảy trong sân cốc, hơn nữa những che đậy dị tượng của kỳ lan nguyên quả. Nếu không phải cảm giác của Khương Tư Nam cực kỳ nhạy cảm, cũng rất khó phát hiện ra loại chí bảo này. Kỳ lan nguyên quả luận về phẩm cấp chỉ là linh dược vương phẩm, nhưng mà nếu bàn về giá trị, mấy chục gốc linh dược vương phẩm cũng kém một viên kỳ lan nguyên quả đấy. Tác dụng duy nhất của kỳ lan nguyên quả là có thể làm cho người trong chốc lát tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, người cùng đạo hợp nhất, càng có thể cảm nhận được lực lượng thiên địa ảo diệu, tìm hiểu không gian pháp tắc. Nói cách khác, nửa bước vương giả nếu đạt được một viên kỳ lan nguyên quả, tìm hiểu không gian chi lực, cơ hội đột phá đến vương thiên cảnh sẽ đề cao 3 thành trở lên. Phải biết rằng nửa bước vương giả muốn đột phá đến vương thiên cảnh quả thực là muôn vàn khó khăn. Còn như là những thiên tài nửa bước vương giả tích lũy hùng hậu, nội tình cương đại, cơ hội đột phá cũng sẽ không vượt qua 3 thành, mà đạt được một viên kỳ lan nguyên quả, cơ hội đột phá liền lật lên gấp đôi. Nếu bị người ta biết rõ, ở trong sơn cốc này có kỳ lan nguyên quả, tất cả nửa bước vương giả khẳng định đều điên cuồng lao đến, đánh nhau tàn nhẫn mà cướp đoạt. Khương Tư Nam bay vào trong sơn cốc, trong ánh mắt hào quang sáng chói, liền thấy được trong sơn cốc có một tiểu thụ ngân sắc cao 3 thước. Trên cây mọc ra 3 trái cây ngân quang sáng chói. Cái cây này cành lá từng cục tản ra khí lạnh, linh quang vườn quanh, có một loại khí tức để cho người ta vui vẻ thoải mái, phảng phất như cảm nhận được thiên địa mênh mông, cho người ta ảo giác nguyên thần thăng hoa. Mà 3 viên kỳ lan nguyên quả kia rực rỡ tươi đẹp, phảng phất như 3 viên tinh thần sáng chói treo ở trên cây, hơn nữa có kim quang nhàn nhạt từ bên trong tràn ra, càng lúc càng nồng đậm. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, liền thấy được dưới cây có một con mãng xà chỉ dài hơn 1 trượng, nhưng mà toàn thân lần giáp dữ tợn, ngân quang lòe lòe phun ra lưỡi rắn, cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Con mãng xà kia xem về khí thức cơ hồ đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại không có hóa hình, cũng không có linh trí, chỉ có một loại bản năng hùng thú thủ hộ lấy kỳ lan nguyên quả. Phàm là thiên tài địa bảo tận có dị thú thủ hộ, chiến lược của ngân mãng xà kia quả thực không kém nửa bước yêu vương, chỉ là hôm nay gặp phải bổn thiếu gia còn như người xui đi. Khương Tư Nam mỉm cười chậm rãi tiến về phía trước. Mãng xà ngân sắc chứng kiến Khương Tư Nam đi tới, thân hình lập tức đứng thẳng, phun lưỡi rắn ra. Mày của nó mở ra, ánh mắt lạnh như băng cùng cảnh giác. Sau một khắc, đầu rắn đột nhiên há ra, phóng thêm một đạo thần quang ngân sắc. Đồng thời mãng xà cực tốc giết đến, trên không trung để lại một hình ảnh tan ảnh, cắn về phía cổ của Khương Tư Nam. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, kim quang lập lòe, lập tức oanh ra một quyền, khí huyết bàng bạc xông lên trời, oanh cho mây mù chung quanh không còn. Quyền cương mênh mông như một viên chí tôn tinh thần bay thẳng đến chỗ mãng xà. Oanh! Kim quang đổ tung, mãng xà phun ra thần quang ngân sắc, trực tiếp tan nát. Một quyền này của Khương Tư Nam cũng nhanh như tia chớp, trực tiếp đập vào trên người của ngân mãng. Máu tươi văng ra khắp nơi. Mãng xà kêu thảm một tiếng, trên người huyết nhục mơ hồ bị quẳng đi ra ngoài. Tuy ngân mãng bất phàm, Nhưng sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Hắn hôm nay tiện tay một quyền đều có uy lực hủy thiên diệt địa, tự nhiên là một chân long hình người, tự nhiên không phải một con mãng xa có khả năng so sánh được. Trầm trầm. Nhìn trong ánh mắt của Ngân Mãng lóe ra quang quang, tiếp tục xung phong liều chết, Khương Tư Nam cũng không có nương tay, quyền mang kinh thiên rất nhanh đệ chết Ngân Mãng rồi. Kỳ Lan Nguyên Quả muốn thành thục, ta đến thật là kịp lúc. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ tươi cười, hắn chứng kiến kim quang bên ngoài Kỳ Lan Nguyên Quả càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ có một nửa đều biến thành kim sắc. Thời điểm Kỳ Lan Nguyên Quả không có thành thục là ngân sắc, chỉ có thành thục mới có thể biến thành kim sắc. Hôm nay đã có một nửa biến thành kim sắc, không bao lâu nữa có thể hoàn toàn thành thục. Khương Tư Nam không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào Kỳ Lan Nguyên Quả, nghe hương khí càng lúc càng nồng đậm. Hắn lấy ra ba cái hộp ngọc rồi ngồi dưới tảng cây chờ đợi. Một canh giờ sau, ba Kỳ Lan Nguyên Quả hoàn toàn biến thành kim sắc, kim quang sáng chói vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mà tiểu thụ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu héo rũ, sinh cơ bàng bạc đều rót vào ba viên Kỳ Lan Nguyên Quả. Mà tiếng vàng thanh thúy truyền đến, Kỳ Lan Nguyên Quả rơi xuống, Khương Tư Nam vội vàng dùng hộp ngọc chụp lấy. Nhưng mà vừa lúc đó, ba thanh âm gào thét truyền đến, trong sơn cốc lập tức liền có hơn ba nửa bước vương giả. Giờ phút này đều vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chăm Kỳ Lan Nguyên Quả trong tay Khương Tư Nam. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Kỳ Lan Nguyên Quả, loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết này cũng có thể bị ta gặp được, thật đúng là cơ duyên của ta. Xem ra lúc này đây, thượng cổ di tích mở ra chính là thời điểm ta đột phá vương giả cảnh rồi. Một cường giả yêu tộc diện mục hùng ác nham hiểm cười ha ha, phảng phất như không có chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam cùng kích động. Ba tên nửa bước vương giả, có hai tên là yêu tộc, một tên là cường giả nhân tộc, giờ phút này tất cả đều tự động không để mắt đến Khương Tư Nam. Bọn hắn xem ra một tiểu tử yêu tộc thông thiên cảnh sơ kỳ trở tay có thể diệt được. Khương Tư Nam khe khẽ cau mày, cũng không nghĩ tới lại gặp ba nửa bước vương giả. Lực hấp dẫn của Kỳ Lan Nguyên Quả đối với nửa bước vương giả so với thuần dương đình mạch cũng không chênh lệch chút nào. Có thể tưởng tượng ra được ba người này chắc chắn sẽ không để cho hắn lấy đi Kỳ Lan Nguyên Quả đâu. Quả nhiên cường giả yêu tộc diện mục hung ác nham hiểm kia đi đến trước mặt Khương Tư Nam, lạnh lùng cười nói: "Tiểu tử, lưu lại Kỳ Lan Nguyên Quả cùng chữ vật giới chỉ của ngươi, còn ngươi cút đi cho ta." Hai nửa bước vương giả khác cũng không hẹn mà cùng đi tới, khí tức toàn thân phát ra rất có xu thế, không nói một lời liền động thủ ngay. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhão, thản nhiên nói: "Kỳ Lan Nguyên Quả này là ta phát hiện ra trước, các người như vậy là muốn giết người đoạt bảo sao?" Yêu tộc diện mục hùng ác nham hiểm kia hơi sững sờ, lập tức liền phá lên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói: "Người đã biết rõ còn dám nói hả? Tiểu tử, bổn tọa đổi chủ ý rồi, coi như là ngươi giao ra Kỳ Lan Nguyên Quả, hôm nay cũng phải bóp nát xương cốt toàn thân của ngươi. Chỉ là một thông thiên cảnh sơ kỳ cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ rồi." Nửa bước yêu vương cũng là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, Khương Tư Nam chỉ hỏi một câu, hắn liền muốn bóp nát xương cốt toàn thân của Khương Tư Nam, cũng cho rằng triệt để đoán chừng Khương Tư Nam. Ngược lại nửa bước vương giả nhân tộc kia nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, nói với hai nửa bước yêu vương: "Nhìn vị đạo hữu, ba cái Kỳ Lan Nguyên Quả này, ba người chúng ta mỗi người một cái, không nên lãng phí thời gian nữa. Nếu hấp dẫn đến nhiều nửa bước vương giả khác, vậy thì không dễ làm rồi." Nửa bước vương giả nhân tộc này là một trung niên nhân mặc cẩm bào, coi như là đối mặt với hai nửa bước yêu vương cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại đưa ra muốn chia đều Kỳ Lan Nguyên Quả. Hai nửa bước yêu vương nhìn nhau, vậy mà lại không có phản đối ý kiến của nhân tộc nửa bước vương giả kia, nhẹ gật đầu xem như đã đạt thành nhận thức chung. Khương Tư Nam nhẹ nhàng thở dài một cái nói: "Kỳ thật ta thật sự không muốn giết người, nhưng nhìn đến không giết ba người các ngươi, ta là không cách nào thoát thân rồi." "Cái gì? Người muốn giết chúng ta ư?" Hai yêu vương phảng phất nhưng nghe được chuyện cười, hơi sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Một nửa bước yêu vương khác cười lạnh nói: "Này tiểu tử, ta không thể không thừa nhận lá gan của ngươi xác thực rất lớn, Nhưng mà ngươi cho rằng ngươi là thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông hay là Đại La Thiên Tông Khương Tử Nam? Hai người này đều là kỳ tài ngút trời, nửa bước vương giả cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu như ngươi là một trong hai người bọn hắn, ta xoay người chạy đi ngay. Nhưng mà đáng tiếc, tiểu tử ngươi tu vi quá yếu, cho nên hôm nay chúng ta chẳng những muốn cướp của ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Sau khi hắn nói xong, lập tức liền đánh về phía Khương Tư Nam một trường. Ở hắn xem ra, Khương Tư Nam bất quá là yêu tộc đại yêu, khí tức không quá cường đại, nhưng mà miệng ngược lại rất cứng. Vậy mà nói muốn giết ba vị vương giả ở nửa bước, không biết có phải điên rồi hay không. Ngay cả nhân tộc vừa bước vào vương giả cảnh cũng quay miệng lộ ra vẻ trào phúng. Oanh! Mắt thấy nửa bước yêu vương kia một trường muốn vỗ vào trên đầu của Khương Tư Nam, hắn hành động. Hắn chỉ là đơn giản oanh ra một quyền. Phanh một tiếng, phảng phất như một tiếng sấm rền đổ tung. Từ trong đấm đấm của Khương Tư Nam bộc phát ra kim quang vô tận, khí tức phảng phất như sơn hồ hải khiếu đánh úp lại. Trong ánh mắt của nửa bước yêu vương lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cánh tay của hắn trực tiếp bẻ gãy, máu tươi đầm đìa, cả người như bị tinh thần đánh trúng vào, bị quẳng ra ngoài, ở trong hư không ho ra máu, cuối cùng đập vào trên núi. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, không xong, người làm sao có thể mạnh như vậy, người đến cùng là người phương nào? Hai người còn lại cũng đều biến sắc, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn thật không ngờ cường giả yêu tộc trước mắt thoạt nhìn rất bình thường lại cường đại như vậy. Một quyền đánh một vị nửa bước yêu vương thương nặng, loại chiến lực nghịch thiên này quả thực là văn vở vị văn. Ta là người như thế nào, chờ ba người các người xuống dưới đoàn tụ dĩ nhiên sẽ biết. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, liền chủ động xuất kích. Rầm rầm, trong hư không tia chớp tung hoành, lôi điện vờn quanh, kim quang vô tận chiếu rọi thiên địa. Khí huyết của Khương Tư Nam mênh mông vô tận, triển khai tuyệt sát đối với ba nửa bước vương giả kia. Cùng tiến lên đi. Ba nửa bước vương giả nhìn nhau, đều nhìn ra được ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương, nhào nhào tê ra linh khí cương đại, thi triển thần thông đỉnh cấp đánh về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm, thiên địa rung mạnh, đại địa run rẩy, trong sơn cốc vô số núi đá triển khai thần quang, kiếm quang tung hoành, để cho đỉnh núi xa xa cũng bị tiêu diệt, thoáng như cảnh tượng diệt thế. Ba nửa bước vương giả kia tuy thực lực không tệ, nhưng mà sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Bang! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, như là một mặt trời kim sắc nổ tung, trực tiếp nổ nát kim thường trong tay của nửa bước yêu vương. Hơn nữa, oanh bạo toàn bộ linh khí phòng ngự trên người của hắn. Nhân tộc nửa bước vương giả tết lên một trống trận, tàn mát ra sát âm, phảng phất như có liên quan, thiên quân vạn mã lao nhanh, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, tóc dài rối tung, cả người như một chiến thần, căn bản không bị sát âm quấy nhiễu, một cước đá ra, quang mang màu vàng bao phủ khắp nơi, trực tiếp đá nát trống trận ấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.